Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, khắc chế. Trầm Kinh Ý sử dụng là quỷ dị tâm linh thủ đoạn công kích. Lâm Tiêu sử dụng chính là thuần túy thủ đoạn bạo lực. Vô luận phía trước có cái gì chặn đường, toàn bộ đều là một kiếm chém ra. Vạn trượng kiếm mang tỏa ra ánh sáng chói lọi, chạm rơi xuống Trầm Kinh Ý trên đỉnh đầu. Trầm Kinh Ý hoảng sợ biến sắc. Hắn cường đại nhất chính là tinh thần công kích thủ đoạn. Chính diện tác chiến kỳ thực cũng không tính rất mạnh, mà hắn tinh thần công kích bị Lâm Tiêu cho phá giải hết rồi. Đối mặt Lâm Tiêu cường hãn công kích, Trầm Kinh Ý hơi có chút chống đỡ không được ý vị. Lẽ nào Trầm Kinh Ý liền thất bại như vậy? Cũng sẽ không, dù sao cũng là xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung Thiên Kiêu. Ta cũng không tin, Trầm Kinh Ý liền chút bản lãnh này. Ta cũng cho là như thế. Tuy rằng Trầm Kinh Ý ở hạ phong, nhưng mà vẫn không có người nào xem thường hắn, bởi vì hắn lai lịch bất phàm. Nếu như vậy liền thất bại, cũng sẽ không xứng đôi được gọi là thiên kiêu rồi. Đối mặt với vạn trượng kiếm mang, Trầm Kinh Ý sau lưng tâm ý phòng chấn động, cuồn cuộn ra mù mịt hào quang màu xanh, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ ở. Âm âm, vạn trượng kiếm mang chém xuống, tâm ý phòng chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh đung đưa vô tận gợn sóng. Trầm Kinh Ý âm thanh truyền ra ngoài: Lâm Tiêu, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng là muốn cứ như vậy chiến thắng ta, ngươi còn kém xa đây. Hướng theo Trầm Kinh Ý lời nói, tâm ý phòng bắt đầu biến hóa, nguyên bản chỉ có Trầm Kinh Ý cao thấp, thoáng qua trong lúc đó biến thành ngàn trượng khoảng cách, dày nặng khí tức thần bí tản mát ra. Tâm ý vòng giống như một khối to lớn màu xanh bàn thạch, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, không có quá nhiều uy thế, nhưng mà một cái nhìn sang, cũng làm người ta nhìn mà sợ. Vạn trượng kiếm mang chém xuống đến tâm ý vòng bên trên. Tâm ý vòng không bị thương chút nào, ngược lại thì vô tận khí lưu màu xanh dập dờn ra, đem trọn cái trăm dặm lôi đài che giấu. Khí lưu màu xanh trong tràn ngập một loại khí tức thần bí. Vô luận hô hấp vẫn là không hô hấp, nó cũng có thể thâm nhập vào thân thể con người, thâm nhập vào tầng sâu nhất trong tế bào. Lâm Tiêu, cảm thụ tuyệt vọng đi. Trầm Kinh Ý cười lạnh, loại này khí lưu màu xanh là một loại cực kỳ quỷ dị đồ vật. Một khi nó tiến nhập thân thể con người, liền sẽ từ từ ăn mòn thân thể con người, cho dù là chuyên tu nhục thân cường giả cũng ngăn cản không nổi. Chỉ tiếc, lần này lại để cho hắn thất vọng. Lâm Tiêu cũng không phải chuyên tu nhục thân cường giả, nhưng mà hắn nhục thân cường đại, so với chuyên tu nhục thân cường giả cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Càng thêm chi Lâm Tiêu thể chất đặc biệt, cho nên khi khí lưu màu xanh xâm nhập Lâm Tiêu thân thể thời điểm, lập tức liền bị thân thể bản năng chống cự. Những này khí lưu màu xanh bị điên cuồng loại trừ, mới vừa tiến vào nhục thân, lập tức liền bị bài xích ra ngoài, không có đối với Lâm Tiêu tạo thành tổn thương chút nào. Lâm Tiêu xuyên thấu qua khí lưu màu xanh, nhìn về phía phương xa Trầm Kinh Ý, khẽ lắc đầu: ngươi quá yếu. Trầm Kinh Ý sắc mặt biến đổi lớn: ngươi vậy mà không việc gì? Trầm Kinh Ý quả thực muốn thổ huyết, tinh thần công kích không có tác dụng, khí màu xanh tựa hồ cũng không có tác dụng, kia đến tột cùng phải làm sao mới có thể đánh bại Lâm Tiêu? Lẽ nào Lâm Tiêu liền mạnh mẽ như vậy? Hay là nói Lâm Tiêu liền đặc biệt khắc chế mình? Thật ra thì vẫn là có biện pháp đánh bại Lâm Tiêu, đó chính là sử dụng lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Đáng tiếc đây là Trầm Kinh Ý nhược hạng, hắn thủ đoạn đa dạng lại quỷ dị, liền là lực lượng tuyệt đối hơi có vẻ chưa tới. Đối mặt người thường thời điểm còn có thể áp chế, đối mặt Lâm Tiêu thời điểm liền không có ích lợi gì rồi. ta cũng không tin. Trầm Kinh Ý gào rú, càng thêm mạnh mẽ tâm ý sóng lại lần nữa trùng kích hướng về phía Lâm Tiêu. Hơn nữa khí lưu màu xanh càng thêm nồng hậu, đem trọn cái lôi đài biến thành hải dương màu xanh. Xem cuộc chiến mọi người cũng không lời lắc đầu. Cho dù là so sánh Trầm Kinh Ý cường đại người, đụng phải Trầm Kinh Ý quỷ dị thủ đoạn, cũng biết tê cả da đầu, bị làm chật vật không chịu nổi. Nhưng mà đối thủ của hắn chính là Lâm Tiêu. Tựa hồ thiên sinh liền khắc chế hắn. Hắn quỷ dị thủ đoạn hoàn toàn không cần. Trầm Kinh Ý phiền muộn muốn thổ huyết. Cho dù là Trầm Kinh Ý đem hết toàn lực, tâm ý sóng cùng khí lưu màu xanh cũng không có tác dụng. Cũng không thể đối với Lâm Tiêu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Trầm Kinh Ý sắc mặt dữ tợn, lộ ra điên cuồng thần sắc. Thất bại như vậy hắn không thể tiếp nhận. Quả thực so sánh Lâm Tiêu chính diện đem hắn nghiền ép còn khó chịu hơn. Nhưng mà điên cuồng cũng không thể thay đổi bất kỳ kết quả gì. Vạn trượng kiếm mang tại hải dương màu xanh bên trong tung hoành tàn phá, vô tận khí lưu màu xanh bị khuấy động. Trầm Kinh Ý cực kỳ khó chịu, ầm ầm một kiếm chém xuống. Ngàn trượng cao tâm ý vòng bị đánh bay. Trầm Kinh Ý ho ra máu, sắc mặt đỏ sẫm. Lâm Tiêu, Trầm Kinh Ý gào rú. Hắn dự cảm được mình sợ rằng phải thất bại. Bại bởi Lâm Tiêu là hắn tuyệt đối không có ngờ đến. Phương thức như vậy bại bởi Lâm Tiêu càng là hắn cả đời cũng không nghĩ đến. Từ đầu đuôi cuối, mình toàn bộ quỷ dị thủ đoạn đối mặt Lâm Tiêu thời điểm đều là không công mà về. Hắn bị khắc chế gắt gao, không cam lòng a. Lâm Tiêu sẽ không để ý tới Trầm Kinh Ý suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ cần làm, chỉ là đánh bại Trầm Kinh Ý là được. Trầm Kinh Ý cho là mình thất bại là bởi vì bị khắc chế nguyên nhân. Trên thực tế vô luận là có hay không bị khắc chế, hắn thất bại đều là nhất định. Căn bản vô lực cùng Lâm Tiêu đối kháng. Ta nhận thua. Nhìn thấy kiếm mang rơi xuống, Trầm Kinh Ý không cam lòng nhận thua. Nếu đã đến loại trình độ này, Cũng không cần phải làm nhiều vùng vẫy, miễn cho bị Lâm Tiêu đánh trọng thương, từ đó làm cho tiếp theo chiến đấu thất bại. Vạn trượng kiếm mang biến mất. Trầm Kinh Ý thần sắc ảm đạm, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu, người bất quá là vận khí tốt mà thôi. Trầm Kinh Ý vẫn là không cam lòng. Lâm Tiêu cười nhạt, không để ý đến lời hắn. Vận khí tốt hay là nguyên nhân khác, về sau Trầm Kinh Ý sẽ biết. Lâm Tiêu thắng, không nghĩ đến a, cuối cùng thất bại dĩ nhiên là Trầm Kinh Ý. Đúng vậy a. Ai có thể đoán muốn chiếm lấy, Trầm Kinh Ý lại bị khắc chế gắt gao. Nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn, vậy mà toàn bộ không hữu dụng, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo rồi. Mọi người cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản mong đợi một đợt long tranh hổ đấu, kết quả lại là loại này. Bất quá cũng có thể thấy được Lâm Tiêu thực lực cường đại, xem ra muốn thắng nổi hắn sợ rằng còn cần càng nhiều thủ đoạn, hoặc là đường đường chính chính lực lượng nghiền ép. Đáng chết Lâm Tiêu, Trầm Kinh Ý, ngươi cũng là một phế vật. Tề Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm, không chỉ mắng Lâm Tiêu, cũng mắng Trầm Kinh Ý. May mà không có người ngoài nghe được. Thắng, Ân Hỏa Nhi mang theo mặt mày vui vẻ. Lâm Tiêu không có có thụ thương nàng an tâm. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có đến không giống nhau tâm tư. Bao gồm mặt khác hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cũng càng thêm ngưng trọng nhìn đến Lâm Tiêu. Muốn đánh bại Lâm Tiêu, sợ rằng sẽ rất gian nan. Bất quá bọn hắn vẫn có lòng tin, bởi vì bọn hắn không phải Trầm Kinh Ý. Cùng Trầm Kinh Ý thủ đoạn hoàn toàn bất đồng, không sợ bị Lâm Tiêu khắc chế. Lâm Tiêu ly khai lôi đài, lại lần nữa thu được lượng điểm tích lũy, đồng thời cũng hoàn thành trận đầu chiến đấu chân chính. Trầm Kinh Ý cũng nhận được hắn thất bại đầu tiên.